Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Tường thuật trực tiếp. 8. Bucky biết mình không cách nào lại chiến đấu tiếp, cũng liền trở về Wakanda trong thành bảo, phụ trách lên giám sát tới. Khi thấy Kino tại làm tường thuật trực tiếp thời điểm, lập tức liền buồn bực. Sao? Không được a? Ấy, đúng rồi, ngươi vừa rồi chật vật một màn, cũng bị tiếp sóng đi ra đây. Bucky không nói, quay đầu liền đi, muốn chết. Hau cùng Hắc Ải Tinh chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Bất kể là địch nhân hay là phe mình, đều cách xa xa, miễn cho bị tay bay vạ gió. Thấy cảnh này về sau, Beast lên một loại nào đó tâm tư, hướng phía Hắc Ải Tinh cú sốc tới. Tại New York giao đấu Dormammu thời điểm, hắn liền đã từng bị đại biểu tỷ khinh bỉ qua, trong lòng một mực tức giận bất bình. Mà mẹ nó, hắn liền nhất định so hầu yếu sao? Không phục, mà ở giữa không trung thời điểm, đã bị Hắc Ải Tinh vung quyền đánh bay ra ngoài. Tốt a, lão tử xác thực không bằng hầu lợi hại. Biết phục rồi, không còn củ kết. Lúc này trên chiến trường xuất hiện một màn quỷ dị. Juggernaut phản bội. Phác, tên khốn này làm cái gì? Thế mà lâm trận giết mình người. Đậu đen rau muống, Kino cũng chú ý tới. Chuyện gì xảy ra? Trước kia liền đã cảnh cáo Juggernaut, tên khốn này coi như trí lực thấp, cũng không khả năng làm như vậy ngu xuẩn sự tình a. Đây cũng không phải là cố ý ngộ thương, mà là tại phản chiến phản bội, trực tiếp công kích phe mình người a. Hắn coi như lại ngu xuẩn, cũng không khả năng làm ra loại chuyện này a. Ngu xuẩn, vô cùng lớn tinh tới. Rất rõ ràng, trước kia, Bạch Hồ, Ami Han đột nhiên ngã quỵ, cũng không phải là nàng kiệt lực nguyên nhân, là có người tại hạ hắc thủ. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng Ebony Maw, tuy nói Ebony Maw bị Magneto đánh chính là rất chật vật, nhưng cứu một cái đến giúp đỡ chính mình cũng nói còn nghe được. Tuy nói Proxima Midnight cũng không có đi cứu hắn, mà là chạy hướng về phía trượng phu nàng bên kia. Nhưng cái này không nói rõ cái gì. Mà bây giờ, Juggernaut phản bội nói rõ một việc vô cùng lớn tinh tới. Ebony Maw có thể khống chế người, nhưng lại không pháp lệnh kỳ phản nước. Loại năng lực này chỉ có vô cùng lớn tinh năng đủ làm được. Hắn lập tức liên hệ rồi Professor X. Giáo sư, đen bóng ngũ tướng một trong vô cùng lớn tinh xuất hiện. Năng lực của nàng là tâm linh, cùng ngươi rất giống, có thể khống chế người. Nhưng, tựa hồ càng mạnh, Juggernaut phản bội, chỉ sợ sẽ là như thế. Ta tạm thời không thể tìm tới nàng ở nơi nào. Làm phiền ngươi rồi, Professor X gật đầu, nhận được, Professor X phát lực. Juggernaut tâm linh khống chế bị trong nháy mắt đánh. Đây không phải nói giáo sư lợi hại, mà là đối phương lực khống chế phân tán, nhưng kết quả lại rất không diệu. Juggernaut nổi điên, hắn vốn là không có gì trí lực, liên tục hai lần bị người phá hoại đầu óc, trực tiếp gánh không được nổ tung. Cái này là thật địch ta không phân, chỉ cần trước mắt có người, chính là một trận nện nện nện. Đụng chút đụng, đáng chết. Iron tiến lên đem hắn đóng băng lại. Nhưng cũng tiếc, bảo tẩu sau thu hoạch được Infinity động lực hắn, liền như là Gura Gura Nomi vậy, căn bản đóng băng không được, rất nhanh liền bị phá tan. Tiếp tục xông về phía trước, Iron băng phong về sau, hắn lại phá tan, vô hạn tuần hoàn rồi. Thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc băng phong không đứng dậy, không thể để cho hắn tiếp tục giết hại người một nhà. Johnny lao đến, dùng xiềng xích buộc hắn. Một trận nện, các loại hướng sáu chảo alien trong đống nện. Ầm ầm, cũng không biết đập bao nhiêu lần. Tóm lại, hôn mê, Juggernaut thực tình là một kiện vũ khí tốt a. Khiên thịt cường hãn lực phòng ngự. làm sao nện đều vô sự, nện choáng về sau, hướng về sau hất lên, Jaggernaut rời sân, vô cùng lớn tinh xác thực tới, tại xúi dục Jaggernaut sau khi thất bại, lại một lần nữa đưa ánh mắt liếc về Hau, mà ở nàng ra tay trước, một thanh âm chui vào trong đầu của nàng, tìm tới ngươi rồi, a, ta cũng tìm tới ngươi rồi. Professor X trong lòng giật mình, hắn hao tốn nửa phần mới tìm được vô cùng lớn tinh. Đối phương trong nháy mắt liền phát giác được hắn, xem ra năng lực đúng là trên hắn. Hai lần so đấu lên tâm linh năng lực, bên này tạm có một kết thúc. Theo vô cùng lớn tinh đến, mới một đợt sáu chảo alien xuất hiện, hơn nữa số lượng xa so với phía trước Proxima Midnight mang đến càng nhiều. Cái này có chút giật gấu vá vai rồi. Thế giới nhân dân lại một lần nữa níu chặt trái tim. Trong phòng điều khiển, Suri công chúa cũng khẩn trương lên. Sao? Làm sao bây giờ? Muốn hay không mời Thần Long đi ra? Video trước đám người trợn tròn mắt. What? Có Thần Long? Không vội. Kino khoát tay áo. Hắn tại nghĩ một việc. Thò như nào đây không đến? Chẳng lẽ không có đụng tới Gamora đám người, hoặc là không có đem bọn hắn mang đến? Nếu như không có, kia, kế hoạch khả năng liền muốn cải biến một chút. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, trong rừng rậm truyền đến dị động, đang thiêu đốt rừng rậm đột nhiên lắc lư, tựa hồ tại dưới mặt đất, có đồ vật gì đang chuẩn bị phá đất mà lên. Không sai, quả thật có đồ vật. Kino biết rõ là to lớn xe xay thịt vòng, gần 100 mét xe xay thịt vòng từ dưới đất đột nhập vào, trực tiếp phá hết một mảng lớn vòng phòng hộ. Nha, đương nhiên, bây giờ vòng phòng hộ đã vô dụng, mở một cái cùng mở ba cái không có gì khác biệt. Khổng lồ xe xay thịt thay phiên tới mặt đất, đối với chiến trường nhấp nhô tới, đây mới thật sự là không phân địch ta đâu. Trái lại bị nghiền ép đi qua, hết thảy biến thành thịt nát. Tẩm bổ đại địa, khán giả cả kinh trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng. Cái này, lớn như vậy xe xay thịt vòng, nhìn ra tối thiểu cũng phải mười mấy tầng lầu cao a. Không ngừng, đến mấy chục tầng, cứ như vậy một đám xông vào thành phố lời nói, nửa giờ liền có thể đem một tòa thành thị biến thành tử thành. Rút lui, lập tức rút lui. Black Panther kinh hãi, Magneto chuẩn bị xuất thủ, rồi lại bị Ebony Maw cuốn lấy. Polaris tiểu tỷ tỷ ra sân, nhưng mà những thứ này khổng lồ xe xay thịt vòng quá lớn. Tỷ tỷ, cứu mạng a, ta không khống chế được nhiều như vậy. Áo mốc nhịn nhịn không được, bay vào chiến trường. Màu đỏ Chaos Magic lập tức khống chế lại khổng lồ sắt thép xay thịt vòng. Sau đó, đột nhiên đánh tới hướng sáu chảo Alien Bay. Trên mặt đất đánh ra vài trăm mét kéo ngấn. Xảo diệu nhất chính là áo muội đem xay thịt vòng chắn vòng phòng hộ chỗ lỗ hổng. Cái này thật to chậm lại những anh hùng gánh vác. Ác thảo, vị mỹ nữ kia tỉ tỉ, ta muốn phấn cả một đời. Đây chính là ta nữ thần. Cái gì băng băng, băng băng, không kịp ta nữ thần một sợi tóc. Nữ thần cố lên, ta yêu ngươi. Bọn hắn rốt cuộc biết áo muội có cỡ nào cường hãn. Sau đó, Kino vô sỉ lời bộc bạch lại xuất hiện. Các ngươi cũng đừng nghĩ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đều nói là người của ta nha. Nữ thần của các ngươi đã sớm là người của ta ha. Ha ha ha ha, một cái trạch nam phát nổ câu quốc mà. Sau đó đem mới mua figure quảng thành hai nửa. Thao, có dám hay không lộ cái mặt? Cái gì đều là của ngươi? Ngươi thế nào như vậy có thể đâu? Ngươi như vậy khác, vì sao không đi theo mặt trời vai sóng vai? Có dám hay không quay mặt lại? Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Mọi người phẫn nộ rồi. Đậu má! Nữ thần tài nguyên đều bị ngươi cho chiếm đoạt đúng không? Liền không thể sáu cái cùng ta. Phác, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.